Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 414, dự mưu phạm tội cũng là phạm tội. Tuần tra bắt đầu, không có ai biết lo lắng Trần Kỳ an toàn. Đừng nói là ở Hoa Hạ, làm Trần Kỳ mang theo hắn trực đãi Tài Quyết tiểu đội lúc. Phóng nhãn toàn thế giới cũng không còn người có thể xúc phạm tới hắn. S cấp Chu Chân, A cấp Vương Mạc Mạc, B cấp Di Động trong nháy mắt siêu năng lực giả Lưu Ất, C cấp Cuồng Hóa siêu năng lực giả Vương Đông. Cộng thêm Trần Kỳ, toàn thế giới duy nhất 5 cái S cấp siêu năng lực giả. Cái này trực đãi tiểu đội thì có 2 cái. Coi như Trần Kỳ cùng Chu Chân không ra tay, mấy người khác siêu năng lực phối hợp lại, coi như là đối mặt S cấp siêu năng lực giả, bọn họ đánh không lại cũng có thể thong dong mà đi. Trên thực tế, ngoại trừ Trần Kỳ cùng Chu Chân bên ngoài, cái này trực đãi Tài Quyết tiểu đội trong thành viên cường đại nhất cũng không phải A cấp Vương Mạc Mạc, mà là B cấp Lưu Ất. Bởi vì Lưu Ất có một cái cực kỳ cường đại pháp khí. Cái này pháp khí cùng hắn siêu năng lực kết hợp sau đó, sinh ra uy năng không phải S cấp siêu năng lực giả căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Mặc dù là S cấp siêu năng lực giả, trong chốc lát không bắt bẻ cũng rất có thể trúng chiêu. Cục trưởng, trong vòng 3 ngày hành trình đã công khai, lão Lưu làm trong tiểu đội nhân viên hậu cần, theo tiểu đội hành động chung. Trần Kỳ gật đầu, công khai hành trình của mình là phi thường có cần phải. Nếu là tuần tra, vậy sẽ phải quang minh chánh đại tuần tra, cũng không phải tra cái gì tham ô mục nát. Trần Kỳ tuần tra là muốn dùng lực lượng tuyệt đối, nói cho hết thảy mới thức tỉnh rồi siêu năng lực, hoặc là mới vừa lên cấp làm đẳng cấp cao siêu năng lực giả những người đó. Tốt nhất không nên có cái gì không nên có tâm tư. Nếu không, tuần tra trạm thứ nhất là một cái thành phố nhỏ, đại thành thị nhân khẩu rất nhiều. Đặc biệt sự tình cục cùng Tài Quyết cục phân bộ thực lực cũng rất hùng hậu. Cũng không cần Trần Kỳ quá nhiều đi uy hiếp. Trời cao hoàng đế xa thuyết pháp, từ xưa đến nay thì có chi, rất nhiều thức tỉnh rồi siêu năng lực, tự cảm thấy tự thân siêu năng lực lại rất cường đại, có thể dùng đến cải biến vận mạng mình siêu năng lực giả. Khiếp sợ thành phố lớn đặc biệt sự tình cục, Tài Quyết cục tồn tại, liền sẽ tuyển trạch đi thành phố nhỏ gây sự tình. Nếu như là linh khí sống lại tiếp qua mấy năm, đặc biệt sự tình cục cùng Tài Quyết cục đều có nhảy vọt phát triển, dĩ nhiên là sẽ không sản sinh loại vấn đề này. Trên thực tế, đặc biệt sự tình cục cùng Tài Quyết cục phát triển, so với việc Trần Kỳ trước khi trùng sinh lịch sử đồng kỳ, đề cao có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng vẫn như cũ không có khả năng giải quyết tất cả siêu phàm sự kiện. Người người đều có thể thức tỉnh thời kỳ. Hơn nữa đúng lúc là thức tỉnh tỷ lệ phát bệnh cao, cũng là siêu năng lực giả đại lượng lên cấp thời kỳ. Quan phương siêu năng lực giả số lượng làm sao có thể đủ? Chỉ có chờ linh khí sống lại ổn định, tất cả siêu năng lực giả đều thức tỉnh, mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả bao trùm đến hầu như mọi người sau đó, mới có thể hoàn toàn ổn định lại. Chuyên dụng máy bay vận tải trực tiếp rớt xuống. Cái thành thị nhỏ này cũng không có sân bay, nhưng ứng với cần dùng gấp khởi hàng khu vực vẫn phải có. Trần Kỳ máy bay hạ cánh sau đó cũng không có theo những người khác cùng nhau, mà là trực tiếp hóa thân làm hỏa diễm hình thái phóng lên cao. Đi theo siêu năng chuyên viên quay phim ngay đầu tiên khóa được Trần Kỳ thân ảnh, Lưu Ất cũng trực tiếp nắm siêu năng nhiếp ảnh sư cánh tay. Bình thường mà nói, lấy Trần Kỳ hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp, cái này siêu năng nhiếp ảnh sư căn bản không khả năng bắt được Trần Kỳ thân ảnh. Nhưng ở Trần Kỳ không đề phòng dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ ràng Trần Kỳ, cũng đi qua tâm linh liên tiếp siêu năng lực giả, đưa hắn thấy hình ảnh rời đi đi ra ngoài. Lưu Ất di động trong nháy mắt siêu năng lực, có thể rất tốt trợ giúp siêu năng nhiếp ảnh sư đuổi kịp Trần Kỳ tốc độ phi hành. Lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp đồng bộ tiến hành, sớm đã được đến Trần Kỳ hành trình khán giả, rốt cục thấy được để cho bọn họ chờ mong đã lâu hình ảnh. Cái kia ở trên bầu trời thành phố phi hành hỏa nhân, chính là toàn thế giới tối cường cá thể Trần Kỳ. Cái thành phố này bên trong cũng có rất nhiều lưới ánh sáng người sử dụng. Bọn họ cũng đang quan sát quang võng bên trên phát sóng trực tiếp. Chứng kiến Trần Kỳ không kiêng nể gì cả phi hành trên không trung hình ảnh, có người cảm thấy an lòng, cũng có người tâm sinh sợ hãi. An lòng nhân tự nhiên là bình thường sinh hoạt, tuân thủ trật tự người, mà những cái này tâm sinh sợ hãi nhân, lúc này cũng trực tiếp đè nén xuống chính mình nội tâm có chút ý tưởng. Chúng ta hay là chờ một chút a? Hắn ở nơi này, phòng chừng chúng ta vừa động tay, cũng sẽ bị hắn giết chết. Một người trung niên nam nhân biểu tình nghiêm túc nói ra. Có tiền cũng có mệnh hoa mới được. Có thủ hạ nói ra. Cái gì liền đem chúng ta trực tiếp giết chết? Ít nhất, cũng phải nắm lấy chúng ta tái thẩm xử một chút đi. Cướp đoạt loại chuyện như vậy, tối đa bất quá là ngồi tù. Lấy năng lực của chúng ta mà nói, hoàn toàn có thể vượt ngục a. Trung niên nam nhân suy cười một tiếng, nói ra, thẩm phán, nếu như là đặc biệt sự tình cục xuất động còn dễ nói. Bọn họ bắt người còn không ít, nhưng nếu như là tài quyết cục tham dự nói, người nghe nói qua bọn họ bắt người sống sao? Tài quyết cục không lưu người sống, đây là một cái rất có tranh cãi sự tình, nhưng vô luận có bao nhiêu tranh luận, tài quyết cục đều là trước sau như một dựa theo bọn họ phương châm tới hành động. Mà chủng phương châm xuất xứ từ với Trần Kỳ cái này, đồ tể. Hơn nữa, vượt ngục, trung niên nam nhân lại cười vài tiếng. Nói ra, người nghĩ rằng chúng ta người như vậy, biết được đưa đến bình thường trong ngục giam giam giữ. Đã có ba cái đặc thù ngục giam xây xong, nghe nói bên trong hiện ở rất trống trải. Cho nên đặc biệt sự tình cục hiện tại cũng không muốn cùng tài quyết cục người hành động chung. Bởi vì bọn họ muốn đem cái kia ba tòa đặc thù ngục giam nhồi vào. Bọn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, liên quan tới đặc thù ngục giam xây thành tin tức, kỳ thực còn không có đối với công chúng công khai. Nhưng kiến tạo ba sở đặc thù ngục giam, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy, tiêu hao nhân lực vật lực đều là phi thường khổng lồ. Tham dự kiến thiết nhiều người, rất khó tuân thủ cái gì bảo mật cấp bậc, loại chuyện như vậy cũng không cần chân chính bảo mật. Cho nên liên quan tới đặc thù ngục giam đã xây thành tin tức, đã phạm vi nhỏ lưu truyền ra. Cái kia, chúng ta liền trước hết chờ một chút a. Nguyên bản đã kế hoạch tốt lắm hành động, bởi vì Trần Kỳ đột nhiên xuất hiện mà tạm dừng, bọn họ tạm thời an lòng. Nhưng nếu như bọn họ biết Trần Kỳ đem tuần tra đệ một cái địa điểm, thả ở tại bọn hắn sở ở cái thành phố này nguyên nhân, vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp chạy trốn. Phi trên không trung Trần Kỳ nhìn phía dưới kiến trúc, cùng với những cái này ở trên mặt đường chạy theo dân chúng của hắn, nở nụ cười. Bởi vì hắn đã đạt tới tình báo nói địa điểm, mệnh thạch kiểm tra đo lường tuy là vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, nhưng tuyệt đại đa số người siêu năng lực đẳng cấp đều đã bị xác định, cũng ghi vào tương quan hệ thống bên trong. Đối với những cái này sở hữu đối lập nhau khá cao thiên phú siêu năng lực giả, cũng không chỉ là đặc biệt sự tình cục đang theo dõi. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục đều là xử lý siêu phàm sự kiện. Tình báo không phải là bọn hắn chủ yếu chức trách. Chuyên nghiệp tổ chức tình báo sớm liền phát hiện vượt lên trước 10 cái trọng điểm quản chế siêu năng lực giả ở lén lút tiến hành sâu chuỗi. Loại thời điểm này là khó xử lý nhất, bởi vì ở đối phương hành động phía trước, rất khó được biết đối phương đến cùng có nhiều kế hoạch. Không có chứng cứ, như thế nào hành động. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cơ cấu tương quan sẽ chờ đấy đối phương bắt đầu hành động. Vậy sẽ phát sinh thương vong, đem phạm tội hành vi bóp giết ở dung cái giỏ bên trong mới là đối với xã hội có lợi nhất. Nhưng chứng cứ vẫn như cũ rất trọng yếu. Cái này chính là một cái cực kỳ mâu thuẫn vấn đề. Mâu thuẫn sao? Trần Kỳ xem cùng với chính mình dưới thân cái kia đống biệt thự, nở nụ cười, ở linh khí sống lại thời kỳ thì không nên có loại này mâu thuẫn. Oanh, Trần Kỳ trên người siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng một vòng. Cường đại đẩy mạnh lực làm cho hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dường như lưu tinh giống nhau mang lên hỏa diễm đập về phía cái kia đống biệt thự. Oanh, tiếng thứ hai nổ truyền ra. Hao tổn của cải không rẻ biệt thự trực tiếp bị Trần Kỳ vỡ thành phế tích. Mới vừa bởi vì lão đại quyết định buông tha hành động, mà cảm giác được buông lỏng mười mấy siêu năng lực già. Căn bản phản ứng không kịp nữa liền trọng thương hơn phân nửa. Nếu như đây không phải là linh khí sống lại thời kỳ, nếu như những người này đều không phải là siêu năng lực giả lời nói, chỉ là lúc này đây Trần Kỳ thuận thế làm va chạm, là có thể để cho bọn họ toàn bộ bỏ mình. Trần Kỳ phiêu nổi lên, nhìn thừa ra vài cái tuy là bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng siêu năng lực giả. Ta rất muốn biết, các người tụ chung một chỗ là chuẩn bị làm cái gì? Trần Kỳ không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có phòng bị cái này vài tên siêu năng lực giả. Hoặc là những cái này trọng thương siêu năng lực giả đối với hắn phát động công kích ý tứ. Các ngươi, có phải hay không chuẩn bị làm một ít? Pháp luật không cho phép sự tình đâu. Trần Kỳ thanh âm truyền đến bên trên 100 mét bên ngoài. Chu Vi nghe được vang động người thường, cũng không rõ ràng nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái thanh âm này bọn họ đều rất quen thuộc, bởi vì bọn họ nghe qua rất nhiều lần, đều là ở lưới ánh sáng trong video thấy. Trần Kỳ thanh âm, trong biệt thự bị thương những người kia hoàn toàn có thể xác định. Bay lơ lửng ở trước mặt bọn họ hỏa nhân chính là Trần Kỳ. Trung niên nhân vẻ mặt hoảng sợ quát, chúng ta không hề làm gì cả, chúng ta không có phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Trần Kỳ nở nụ cười, đáng tiếc không ai có thể chứng kiến bị ngọn lửa bọc lại khuôn mặt. Dự mưu phạm tội, đồng dạng là phạm tội, còn như chứng cứ, các ngươi đều đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, chẳng lẽ không biết? Có một số việc là có thể dùng siêu năng lực để giải quyết sao? Tỷ như, cho các người định tội chứng cứ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.